Tốt nhất con dề, chương 975, ngươi để cho ta trị, ta tùy tiện trị. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này hơn 100 người cùng nhau quỳ xuống. Tràng diện có chút tráng lệ, Lâm Vũ, Lệ Trấn Sinh, Lý Thiên Hủ cùng Diệp Thanh Mi mấy người thấy cảnh này lập tức rất là kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng lúc quỳ xuống. Chấm, chư vị mau mời dậy. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, vội vàng bước nhanh đi tới cửa, hướng về phía mọi người ngoác la lên, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên, thế nhưng mọi người quỳ trên mặt đất động cũng không động. Thật nhiều người chỉ lo mặt mũi gào khóc, có người là dẫn đầu hô, Hà tiên sinh, ngươi không đáp ứng chúng ta hôm nay liền không nổi, đúng, chúng ta vẫn quỳ gối nơi này, quỳ đến ngài đáp ứng mới thôi. Hà tiên sinh, cầu cầu ngài xin thương xót đi. Thạch Khôn Hạo quay đầu mắt nhìn đồng dạng quỳ xuống đất mọi người. Thần sắc có chút động dung, quay đầu hướng Lâm Vũ khẩn cầu. Hà tiên sinh, ngài xem, nhiều người như vậy đều cầu ngài. Ngài liền đáp ứng đi, chỉ cần đem người cứu được. Sau đó ngươi muốn làm sao cùng chúng ta tính sổ sách đều có thể. Thạch Phó Bộ, ta đã nói rồi. Ta hiện tại đã không còn là thầy thuốc, ta cũng thật không muốn lại làm thầy thuốc, ngài mời trở về đi. Lâm Vũ cắn răng, đang khi nói chuyện vừa quay đầu, đi vào đại sảnh, mím chặt môi, thần sắc trang nghiêm, hắn biết rõ, chính mình lời nói này nói 10 phần trái lương tâm. Hắn đối với trung y nóng như vậy thích, như thế nào lại không muốn tiếp tục làm thầy thuốc đâu. Thế nhưng là, lòng người lạnh thấu sau đó. Há lại dễ dàng như vậy ấm áp tới, cho nên lúc này hắn như cũ cự tuyệt 10 phần sạch sẽ triệt đề. Hà tiên sinh, nhiều người như vậy cầu ngươi, ngươi liền nhẫn tâm, Thạch Khôn Hạo gấp giọng nói ra, hiển nhiên muốn từ đạo đức phương diện bức bách Lâm Vũ. Trầm giọng nói, những bệnh nhân này bên trong, nhất định có hay không đắc tội qua ngươi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Trong lòng liền không biết khó chịu, liền không biết cảm thấy tội lỗi. Ta cút mẹ mày đi, các ngươi nói xấu nhà chúng ta tiên sinh thời điểm, thế nào không có cân nhắc qua nhà chúng ta tiên sinh có thể hay không khó chịu. Lệ Trấn Sinh lập tức giận tím mặt, nghiêm nghị quát, nhà chúng ta tiên sinh nói qua, hắn hiện tại đã không phải là thầy thuốc, cho nên tự nhiên cũng không có nghĩa vụ trị liệu những bệnh nhân này. Trên thế giới mỗi ngày đều có nhiều người như vậy chết chứ. Sao, cũng đều muốn lại đến chúng ta tiên sinh trên đầu a, đúng đấy. Thạch Phó Bộ, ngài mở miệng một tiếng nhận sai nói xin lỗi. Hiện tại lại dùng đạo đức tới bắt cóc Gia Vinh. Ngài đây có phải hay không là hai mặt a? Lý Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí châm chọc nói. Thạch Khôn Hạo thần sắc biến đổi. Xanh mặt nói ra, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là muốn cho Hà tiên sinh phát phát từ bi. Mau cứu những bệnh nhân kia, Thạch Phó Bộ, ta đã nói rất rõ ràng, mời trở về đi, Lâm Vũ chắp tay sau lưng trầm giọng nói ra, Lệ đại ca, đem Thạch Phó Bộ mời đi ra ngoài đi. Nói cho bên ngoài người, ta cùng bọn hắn cũng đem lời nói rất rõ ràng. Ta bất lực, bọn hắn nguyện ý quỳ liền quỳ đi. Được rồi, Lệ Trấn Sinh 10 phần thống khoái gật đầu đáp ứng một tiếng. Hắn từ trước đến giờ tôn trọng, có thu tất báo, khoái ý ân cứu, lý niệm, trong lòng cũng không muốn Lâm Vũ đáp ứng đám người này. Cho nên nghe được Lâm Vũ lời này tự nhiên không kìm được vui mừng. Lập tức đi đến Thạch Khôn Hạo trước mặt, trầm mặt lạnh giọng nói ra. Thạch Phó Bộ, mời đi, ta không đi, ta cũng bồi tiếp mọi người quỳ gối nơi này. Lúc nào Hà tiên sinh đáp ứng, ta lúc nào lại đi. Thạch Khôn Hạo trầm giọng nói ra, thần sắc kiên quyết, chấm, tốt, vậy ngài phải quỳ cũng đừng ở chỗ này quỳ a, ta còn phải thu thập container đâu. Phiền phức ngài chuyển sang nơi khác, Lệ Trấn Sinh cười ha hả hướng phía ngoài cửa làm cái xin thủ thế. Thế nhưng Thạch Khôn Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm mặt không nói gì. Ngài không phối hợp, vậy ta chỉ có thể tự tay đem ngài mời đi ra ngoài. Lệ Chấn Sinh đang khi nói chuyện vừa sải bước đến Thạch Khôn Hạo sau lưng. Hai tay hướng Thạch Khôn Hạo cánh tay phía dưới cắm xuống. Ôm Thạch Khôn Hạo thân thể liền hướng bên ngoài kéo. Ai, ngươi làm gì, thả ta ra, thả ta ra, Thạch Khôn Hạo biến sắc. Bối rối hô, đi theo Thạch Khôn Hạo cùng đi mấy công việc nhân viên thấy thế lập tức xông tới. Làm ra vẻ muốn dồn dừng Lệ Chấn Sinh. Thế nhưng Lệ Chấn Sinh hừ lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Bằng không ta vừa xảy tay làm bị thương Thạch phó bộ. Vậy liền đều là các ngươi trách nhiệm. Nói xong tay hắn tại Thạch Khôn Hạo ở ngực bóp một cái. Thạch Khôn Hạo lập tức. Ai u, hét thảm hai tiếng. Mấy công việc nhân viên biến sắc, lại không dám lên trước. Lệ Chấn Sinh đem Thạch Khôn Hạo kéo ra ngoài sau đó liền đem hắn đặt ở bậc thang phía dưới trên đất trống. Lúc này mới vỗ vỗ tay trở về. Thạch Khôn Hạo che ngực phẫn hận nhìn Lệ Chấn Sinh một chút. Không qua hai chân quỳ trên mặt đất động cũng không động. Lâm Vũ kêu Lý Thiên Hủ tiếp tục tiến vào bên trong uống trà. Mà Lệ Chấn Sinh là tiếp tục sửa sang lấy quầy hàng thủy tinh. Còn như Diệp Thanh Mi, là trực tiếp trở về nhà. Thạch Khôn Hạo bọn người cũng là rất có nghị lực, quỳ gối bên ngoài không nhúc nhích, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ. Bởi vì hồi sinh đường vị trí phồn hoa đoạn đường, lui tới người đi đường và số lượng xe thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc không thôi. Thật nhiều người hiếu kỳ lại gần xem náo nhiệt. Có người khi biết Lâm Vũ vậy mà có thể trị trung y chú xạ dịch gây nên không tốt phản ứng về sau. Lập tức cũng đi theo mọi người quỳ xuống. Bởi vì nhà bọn họ cũng có nguyên nhân là tiêm vào trung dược chú xạ dịch dị ứng bệnh nhân. Đồng thời, thủ đô cái khác nội thành nhận được tin tức thân nhân bệnh nhân cũng lục tục ngo ngoe hướng phía bên này chạy tới. Cùng quỳ gối mà người bên trên hiểu rõ đến tình huống sau đó. Cũng đều không nói hai lời quỳ trên mặt đất, theo thời gian chuyển rời, toàn bộ hồi sinh đường y quán bên ngoài người bệnh nhân đã càng quỳ càng nhiều. Cũng sớm đã đạt đến mấy trăm người, thậm chí còn tại tiếp tục tăng lên, hướng phía ngàn người số lượng xung kích, mà bởi vì quỳ quá nhiều người, cơ hồ đã đem toàn bộ lộ diện đều chiếm hết. Thật nhiều cỗ xe thật xa nhìn thấy bên này tình hình sau đó tùy tiện quay đầu lượn quanh trở về. Rất nhanh, hồi sinh đường cửa ra vào cùng hồi sinh đường cửa ra vào gần nửa con phố bên trên đã quỳ đầy người. Toàn bộ lộ cũng đã triệt để không thể thông hành, có cảnh sát giao thông tới hỏi thăm qua, thế nhưng rất nhanh liền bị Thạch Khôn Hạo thủ hạ cho đuổi đi. Trong lúc đó thật nhiều người quỳ đầu gối đau, tới tới lui lui đứng lên mở rộng nhiều lần, thậm chí có người gọi điện thoại để cho người nhà đưa tới nệm bông. Đệm ở đầu gối phía dưới, những người khác cũng nhao nhao bắt chước, rất nhanh, cơ hồ mỗi người đầu gối phía dưới đều nhiều một cái nệm bông. Không biết đạo nhân còn tưởng rằng bọn hắn tại quỳ lạy vị kia cao nhân đắc đạo. Nguyên bản còn giả bộ là một mặt không quan tâm Lệ Chấn Sinh nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ lạy sau đó. Sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, thời gian thỉnh thoảng chạy vào bên trong cùng Lâm Vũ báo cáo một tiếng. Lâm Vũ sắc mặt trang nghiêm, nội tâm cũng hơi có chút rung động, thực sự không nghĩ tới vậy mà biết có nhiều người như vậy tới mời mình hỗ trợ. Bất chi bất giác lúc đó, một cái buổi chiều đã qua, sắc trời dần dần tối xuống. Trong thời gian này, có cá biệt bệnh nhân đã bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu qua đời. Quỳ gối nơi này người nhà lập tức khóc giống lấy rời đi. Thế nhưng cũng có càng nhiều bệnh nhân bởi vì bệnh tình tăng thêm tình huống nguy cấp. Cho nên mới khẩn cầu Lâm Vũ người cũng càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chuyển rời, nhìn xem thời gian thỉnh thoảng nâng người mọi người, trong bọn họ tâm cũng càng thêm sợ hãi, lo lắng cho mình người nhà cũng sẽ đột nhiên chuyển đến tin dữ. Trong đám người mặc dù không có người nói chuyện, thế nhưng ngược lại là có không ít người tuyệt vọng kêu rên lên. Thế nhưng bọn hắn lại không dám khóc quá lớn tiếng, sợ làm cho Lâm Vũ không cao hứng. Thế nhưng cho dù thanh âm không lớn, nhiều người như vậy cùng một chỗ khóc, động tĩnh cũng không nhỏ. những thứ này bén nhọn, tiếng khóc tựa như một nắm đem lợi kiếm. Thẳng cắt Lâm Vũ trong lòng trầm thống, có chút đứng ngồi không yên. Tiên sinh, nếu không ngài về nhà trước đi. Lệ Chấn Sinh cũng hơi có chút không chịu nổi, đi vào bên trong hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Lâm Vũ trầm mặt lắc đầu, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt chén kia đã lạnh như băng hiện trà đen nước. Mặc dù hắn nói uống trà, thế nhưng từ đầu đến cuối, cái này chén trà động cũng không động. Tiên sinh, Giang Nhan đến rồi. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy y quán bên ngoài cái thân ảnh kia sau đó, đột nhiên hứng thú bừng bừng hướng phía Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, thần sắc chấn động, vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Lúc này Giang Nhan chính nắm tâm khiết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua y quán phía trước quỳ đám người này. Nội tâm 10 phần rung động, Lâm Vũ lúc này cũng mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ đường đi cơ hồ đều đã quỳ đầy người. Trái phải nhìn quanh, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Gia Vinh, Giang Nhan nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong có chút không đành lòng, muốn nói lại thôi, Nhan tỷ, ngươi có lời gì cứ việc nói. Lâm Vũ thần sắc dừng một chút, ôn nhu hướng Giang Nhan nói ra, ta nghe ngươi, ngươi để cho ta trị ta tùy tiện trị, để cho ta không trị, tùy tiện không trị, cách chương.